Lưỡng thế song phùng. Chương 48, 48, các thương vụ kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là con trai của một lãnh chúa phương Nam, mối quan hệ của Khải Thần và các lãnh chúa phương Bắc khá tốt. Sự khởi đầu của mối quan hệ này bắt nguồn từ tình bạn giữa Khải Thần và Kurudo. Mặc dù bề ngoài không được tìm thấy, nhưng trên thực tế, gia tộc Kurudo có một hiệp sĩ, người đứng đầu trong số các chúa công ở phương Bắc. Vì vậy, thông qua Kurudo, Khải Thần đã có thể tiến vào vòng vây của lãnh chúa phương Bắc và còn đến thăm Sly, một hiệp sĩ già. Đây là bước đệm đầu tiên. Sau đó, trong nửa năm trước, Khải Thần cũng đạt được sự hợp tác với nhiều lãnh chúa phương Bắc nhằm đảo ngược tình hình kinh tế của chính mình. Các lãnh chúa phương Bắc nhìn chung rất nghèo. Miền Bắc sản lượng đất đai ở đó thấp. Nhưng điều này không có nghĩa là ở phía Bắc không có nơi đáng để phát triển. Trước đó, Khải Thần đích thân đi tới lãnh địa của Kurudo, tiến hành tại phòng kiểm tra, cuối cùng đưa ra một số thảo luận. Miền Bắc tuy nghèo nhưng không có sản phẩm sản xuất. Trước hết, ở nơi đó có rất nhiều lông thú, cũng như nhiều nô lệ ngoài hành tinh có nguồn gốc từ sa mạc. Lông thú có thể bán cho quý tộc. Những nô lệ nước ngoài đó cũng có thể được sử dụng rộng rãi ở các lãnh địa khác nhau để làm việc. Chỉ những thứ này mới có thể vận chuyển về phía Nam để có thể thu được lợi nhuận. Trong quá khứ, không ai nhận được giá trị của nó. Chỉ là địa hình phía Bắc quá phức tạp, quá kín, tạo bản thân đường đi cũng khó khăn. Ngoài ra, nó còn chứa rất nhiều kẻ trộm và người ngoài hành tinh, khiến nó trở nên quá nguy hiểm. Khi đi trong đó, nếu bản thân đoàn xe không đủ vững chắc sẽ rất dễ dàng bị lạc đường ở đó. Nguy hiểm là quá lớn. Ngoài ra, những điều tương tự cũng được tìm thấy ở lãnh thổ do công chúa Oriman kiểm soát. Các thương gia cân nhắc những ưu tiên và nhược điểm và phải trả giá cao hơn để đến lãnh thổ của công chúa Oriman hơn là đi xa hơn vào lãnh thổ của các lãnh chúa phương Bắc. Đối mặt với vấn đề này, Khải Thần cũng có chút trăn trở. Sử dụng mối quan hệ của mình với Kurudo, người đầu tiên anh ta thuê một số lãnh chúa trên những con đường gần đó với giá cao. Sau đó đích thân đi bộ qua họ, hầu như không thể mở một tuyến đường buôn bán nhỏ nào. Thông qua mối quan hệ của Nam Tước Kelin, anh ta có thể mua một lượng lớn thực phẩm và dụng cụ bằng sắt cần thiết ở phía Bắc với giá thấp. Anh ta cũng có thể sử dụng mối quan hệ của Kurudo để mua lông thú và nô lệ từ các lãnh chúa phương Bắc với giá thấp. Bạn có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ chỉ trong vài ngày. Và một phần đáng kể lợi nhuận kiếm được sẽ được chuyển vào túi của các lãnh chúa phương Bắc dưới dạng việc làm. Hết lần này đến lần khác, một hệ sinh thái lợi ích thu nhỏ đã được hình thành. Khi một người có thể mang lại lợi ích và hơn nữa lợi ích đó là cho bạn thì cái nhìn của bạn về người này sẽ khác so với trước đây. Khải Thần vốn là một người rất tốt. Trong trường hợp này, mối quan hệ giữa các lãnh chúa phương Bắc và hắn đương nhiên sẽ tốt hơn. Có thể dự đoán được, theo thời gian trôi qua, ảnh hưởng của Khải Thần đối với các lãnh chúa phương Bắc sẽ càng trở nên đáng sợ hơn. Đây là con bài thương lượng của Khải Thần và sức mạnh mà anh ta có thể mượn. Lúc này, Khải Thần không khỏi rơi vào suy nghĩ. Tình hình hiện tại ở Vương quốc Kutu ngay lập tức hiện lên trong tâm trí anh. Ngay từ vài năm trước, trận chiến giữa công chúa Oriman và một hoàng tử khác ở Kutu đã trở nên khốc liệt. Sở dĩ điều này xảy ra, một mặt là do truyền thống ở nước Kutu rằng các hoàng tử đánh nhau và người chiến thắng là nhà vua. Mặt khác, vua Kutu hiện Danger bị bệnh nặng và nằm liệt trên giường. Trong trường hợp này, những người ủng hộ cả hai bên đã rút kiếm chống lại nhau. Và cuộc đấu tranh trở nên căng thẳng hơn. Thế hệ vua Kutu này không có con nhưng có tổng cộng chỉ có 3 người cháu. Ngoài hai chị em cùng cha khác mẹ Oriman và Cosima, thì còn một hoàng tử cũng là cháu của quốc vương. Trong số đó, Cosima gần như không còn hy vọng vì cô sinh ra quá muộn và vì tính cách của chính mình. Ứng cử viên cuối cùng cho ngai vàng rất có thể sẽ rơi vào giữa Oriman và một hoàng tử khác. Ưu điểm của Oriman là nằm ở phía bắc thành phố Kutu. Có quân đội riêng, mẹ là hoàng hậu, ngoài khả năng vượt trội còn gây được sự chú ý từ khi còn nhỏ. Nếu không phải nàng là nữ nhân, e rằng tranh đoạt ngai vàng tranh đoạt đã sớm kết thúc. Tranh đấu cũng sẽ không kéo dài như vậy lâu. Hoàng tử kia sinh ra là con của một công chúa nước láng giềng. Được sự ủng hộ của gia tộc mẹ mình. Hơn nữa lại sinh ra từ rất sớm và là nam giới duy nhất kế vị hoàng gia Kutu hiện nay nên được sự sủng ái của hoàng gia Kutu một số lượng đáng kể các quý tộc trong nước ủng hộ. Nói chung, hai bên đều có ưu nhược điểm riêng, đều có khả năng đạt đến đỉnh cao. Nói chung là duy trì cán cân quyền lực. Trong trường hợp này, quyền lực của các lãnh chúa Mây Đao, Pandora, rõ ràng là có tầm quan trọng đối với họ. Các lãnh chúa phương Bắc tuy khép kín và lạc hậu nhưng dù sao họ vẫn là quý tộc. Họ đã chiến đấu chống lại người ngoài hành tinh trên sa mạc trong một thời gian dài và sức mạnh quân sự của họ chắc chắn là mạnh nhất ở Kutu. Nếu một nhóm thế lực hùng mạnh như vậy có thể thể hiện sự ủng hộ của họ đối với một người nào đó thì hiệu quả sẽ rất rõ ràng. Trong trường hợp này, giá trị của Khải Thần, người gần gũi với lãnh chúa phương Bắc và có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định của lãnh chúa phương Bắc ở một mức độ nhất định, đột nhiên tăng lên. Nghĩ tới đây, Khải Thần không khỏi hai mắt sáng lên. Chuyện gì vậy? Giờ phút này, trước mặt cậu, Kurudo vẫn đứng ở nơi đó. Nhìn Khải Thần trước mặt, không khỏi có chút mê hoặc. Thật tốt, Khải Thần quay người lại, mỉm cười rồi nói. Koribo sư phụ đã về rồi à? Chưa, Kurudo lắc đầu, nói đến đây không khỏi thở dài. Theo câu trả lời cuối cùng, chỉ sợ còn rất lâu mới có thể trở về. Được rồi, Trần Hằng thở dài, có chút thất vọng. Ban đầu anh ấy dự định bắt đầu với Koribo để xem liệu anh ấy có thể đạt được gì không. Dù sao hiện tại, với tư cách là học trò của Koribo, Koribo cũng là một quân bài vô cùng quan trọng trong tay cậu. Nếu nó có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của Koribo ở một mức độ nhất định thì kế hoạch của anh ta sẽ dễ dàng đạt được ở một mức độ nhất định. Thân là hiệp sĩ hộ mệnh của vương quốc, chỉ cần Koribo sẵn sàng công khai bày tỏ lập trường của mình và công khai ủng hộ ai đó, anh ta có thể dễ dàng gây ảnh hưởng đến nhiều người và mang lại lợi thế to lớn cho một trong số họ. Thân là học sinh Koribo, thân phận này hiện tại cũng là quân bài quan trọng nhất của Khải Thần. Đáng tiếc, hơn một tháng trước, Koribo vì một số chuyện riêng tư rời đi Kutu Thành. Không biết mình đã đi đâu, khi nào mới trở về. Đứng ở nơi đó, Trần Hằng thầm nghĩ, nói mới nhớ, công chúa Oriman thường không vào Kutu. Nhưng gần đây cô ấy đột nhiên quay lại. Có thay đổi gì thế? Khải Thần sắc mặt bình tĩnh. Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. Lúc này trong lòng cậu có một loại cảm giác. Với việc Oriman trở lại thành phố Kutu, tình hình ở thành phố Kutu dường như lại thay đổi. Cách chương.